Rung động không thể kiểm soát. Chương 105, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Chu San đập mạnh một nhịp, đôi môi cũng bất giác run lên, cô giật mình tỉnh lại. Làm gì có tiếng chuông gió nào, chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên mà thôi. Trước mắt cô là gương mặt tự mãn của Lăng Tiêu đang nở nụ cười. Anh hơi cúi người, những sợi tóc trên trán bị gió thổi tung. Dáng vẻ ấy chẳng thể gọi là nghiêm túc, thậm chí còn có chút tùy tiện. Nhưng Chu San hiểu rõ, Lăng Tiêu chưa bao giờ nói suông. Vì vậy, dù anh chỉ nhàn nhạt nói một câu, được thôi, cô cũng không tránh khỏi nghĩ đến chuyện xa hơn. Trong đầu Chu San lúc này rối tung, ngón tay siết chặt chiếc khăn quàng trên vai. Đôi mắt to tròn chớp hai lần, gì cơ, khóe môi Lăng Tiêu cong lên một nụ cười cuốn hút, anh đưa cánh tay phải ra. Lập tức, tiếng nhạc ngừng lại, một bó hoa xuất hiện trong tay anh. Khi Lăng Tiêu nắm tay Chu San bước vào trung tâm khung cảnh, cô có cảm giác như đang mơ, đầu óc mơ hồ, choáng váng. Đến khi dừng lại, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh, cô mới chậm chạp đưa tay che miệng nhỏ đang há hốc vì kinh ngạc. Lăng Tiêu mím môi, vẫn giữ nụ cười. Anh kéo tay cô đang che miệng xuống, đưa bó hoa cho cô, sau đó quỳ một chân, lấy hộp nhẫn từ trong túi quần ra. Ngón tay anh thon dài, các khớp rõ ràng, từng động tác mở hộp nhẫn đều đẹp đến mức khiến người khác rung động. Chiếc nhẫn có thiết kế thanh lịch, viên kim cương đơn được nâng đỡ bởi bốn châu. Khi chọn nhẫn, Lăng Tiêu từng rất bối rối, nhưng anh thích ý nghĩa của chiếc nhẫn này, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và duy nhất. Anh cầm chiếc nhẫn bằng hai ngón tay, giơ lên, từ góc thấp nhìn lên, ánh mắt đen sâu thẳm của anh tràn đầy sự chân thành và kiên định. San San, anh biết mình có rất nhiều khuyết điểm, anh không phải người hoàn hảo. Anh đã từng làm em buồn. Chu San ôm chặt bó hoa trong tay, lắc đầu. Hàng mi dài của Lăng Tiêu khẽ rung, anh cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng lên lần nữa. Anh yêu em, chỉ yêu mình em. Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Vì vậy, muốn cầu hôn em ngay bây giờ. Cầu hôn, không phải tỏ tình, mà là cầu hôn. Chu San như nghẹt thở, cảm giác máu toàn thân dồn hết lên não. Cô không thể thốt ra lời nào, chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc thể hiện tất cả cảm xúc trong cô lúc này. Lăng Tiêu cũng có chút căng thẳng không thể hiện ra, anh khẽ nắm lấy tay cô. Nói gì đi chứ, Chu San há miệng nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Khóe môi Lăng Tiêu giãn ra thành nụ cười, anh đặt hộp nhẫn xuống, nắm lấy cổ tay phải của cô, kéo xuống và đeo nhẫn cho cô. Giọng anh khàn khàn, dường như không thể kiểm soát. San San, anh đến để đưa em về nhà. Chu San nhìn chiếc nhẫn từ từ trượt vào ngón áp út của mình, cảm giác lành lạnh làm đầu ngón tay cô run rẩy. Cô đã không còn nghe rõ lời anh nói, chỉ biết gật đầu. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên xung quanh. Lăng Tiêu đứng dậy, kéo cô vào lòng. Nhiều năm sau, Chu San vẫn không quên được khoảnh khắc rung động đó. Tối hôm ấy, có ánh trăng sáng vằng vặc, có sóng biển dịu dàng vỗ bờ, có tiếng hát, bó hoa, đám đông và những ngọn đèn sao lung linh. Lăng Tiêu ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng áp sát tai cô. San San ngoan, mọi lời hứa của anh với em đều được pháp luật bảo vệ, không thể thay đổi. Nếu vi phạm, anh nguyện ý chịu mọi hình phạt. Tối hôm ấy, khi cánh cửa nhà khép lại, Lăng Tiêu ôm lấy eo Chu San từ phía sau, kéo xuống chiếc khăn quàng đang phủ lên vai cô. Món tay lướt qua dây áo mảnh, khẽ kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo đó là những nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt, từ cổ cô dọc xuống sống lưng, trượt đến tận eo. Đầu lưỡi anh vẽ vòng, cô hơi ngửa cổ lên. Chu San mở đôi mắt mờ sương. Về phòng em đi, Lăng Tiêu bế cô lên, vùi đầu vào đôi môi đầy đặn của cô, giọng nói mơ hồ. Chỉ đường đi, đôi môi Chu San bị khóa chặt. Chỉ có thể chỉ đường bằng ngón tay. Đi mãi, cuối cùng cũng về tới phòng ngủ. Vào phòng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng đặt Chu San xuống. Chiếc váy dạ hội của cô quá dễ để cởi ra. Khi Lăng Tiêu đẩy cô đi về phía giường, cô dẫm lên chiếc váy nằm trên sàn. Chu San đẩy vai anh. Cất váy trước đi, anh có thể mua cho em bao nhiêu váy tùy thích. Câu nói vừa dứt, Chu San đã bị đẩy ngã xuống giường. Lăng Tiêu lực lưỡng, thật sự dùng sức. Chu San thở nhẹ, tiếng nói mang chút khẽ rên, nhẹ một chút, sau đó cô lại nắm chặt vai anh, ngượng ngùng nhìn anh, cắn môi. Nhanh lên chút, Lăng Tiêu cúi xuống, cắn cô. Ôi trời, thật là, Chu San chưa bao giờ nghĩ Lăng Tiêu sẽ cầu hôn mình, dù sao thì họ đã là vợ chồng rồi. Cô cũng không để tâm đến việc không có những nghi thức ấy, vì vậy khi có được thứ này, cô cảm giác như nhận được một món quà bất ngờ đầy vui sướng. Niềm vui đó kéo dài rất lâu, lâu đến mức sau khi trở về nước, Chu San thỉnh thoảng vẫn nhìn chiếc nhẫn kim cương và cười ngây ngô. Lăng Tiêu ngồi trước bàn học, đóng cuốn sách lại, xoa thái dương nhìn Chu San đang nằm trên giường. Cười ngây ngô gì vậy? Chiếc nhẫn này thật to. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Em muốn khi nào tổ chức đám cưới? Chu San nhìn chiếc nhẫn, ngẩn người một lúc rồi buông tay xuống. Chưa nghĩ tới, em muốn thi chứng chỉ phóng viên trước. Ừ, anh đang ám chỉ gì à? Không. Lăng Tiêu liếc mắt lên, rồi lại mở sách. Khi nào em nghĩ xong thì báo trước cho anh. Chu San lén lút bĩu môi. Thật sự cô không có nhiều ý tưởng về đám cưới, chỉ cảm thấy tổ chức đám cưới là làm bản thân mệt mỏi thôi. Nhưng sau khi tham dự đám cưới của Cao Hạnh Hạnh, cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đám cưới của Cao Hạnh Hạnh diễn ra vào tháng 11, địa điểm là một lâu đài cổ trên vách đá ven biển phía bắc Thụy Điển. Khi Chu San nhận được thiệp mời, cô đã phải đọc đi đọc lại 3 lần, ngạc nhiên không thể tin nổi. Cuối cùng, cô chạy vào phòng, lấy cuốn sách khỏi tay Lăng Tiêu. Anh xem đi, Lăng Tiêu chỉ liếc qua một cái, rất bình tĩnh. Ừ, anh chỉ nói ừ thôi sao? Lăng Tiêu véo má cô. Còn muốn sao nữa? Thụy Điển, lâu đài, ừ, Chu San thở dài, cảm thán. Đám cưới này là của thế kỷ nào vậy? Bỗng dưng Chu San nhớ ra Lăng Tiêu biết vị hôn phu của Cao Hạnh Hạnh, cô tò mò hỏi. Anh Lục là làm gì vậy? Làm kinh doanh nhỏ, Chu San bĩu môi. Kinh doanh nhỏ mà có thể thuê máy bay đưa chúng ta đi Thụy Điển. Sau khi lâu đài xong còn có lịch trình du lịch nữa. Anh ấy có tiền. Sau này, Chu San mới nghe Lăng Tiêu nói rằng anh Lục là người Hoa, từng có địa vị và thân phận nghe có vẻ như đến từ một thế giới khác. Và vì Cao Hạnh Hạnh, giờ anh Lục thực sự chỉ làm những công việc kinh doanh nhỏ. Lăng Tiêu, anh đã đề nghị, với tình trạng tổn thương não của anh ấy lúc đó, việc chuyển nhượng cổ phần không có giá trị pháp lý. Nhưng anh ấy từ chối. Lăng Tiêu nhìn Chu San. Anh ấy chọn những thứ mà mình thật sự muốn. Chu San hiểu gật đầu. Tháng 11, Chu San và Lăng Tiêu đến Thụy Điển 2 ngày trước đám cưới. Lâu đài nằm trên vách đá ven biển, đứng trong vườn có thể nhìn thấy eo biển xanh biếc và Đan Mạch ở phía đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày trước đám cưới, Chu San gặp cô dâu Cao Hạnh Hạnh. Cô ấy mặc chiếc áo lông dài, không trang điểm. Giới thiệu Chu San. Đây là San San, một phóng viên vĩ đại, là bạn thân đã cùng tôi vượt qua sống chết. Phóng viên vĩ đại, cùng vượt qua sống chết. Khóe miệng Chu San khẽ co rút. Cao Hạnh Hạnh lại giới thiệu 2 người phù dâu của mình. Đây là họa sĩ đại tài tương lai, Triệu Tinh Mỹ, còn đây là... Cao Hạnh Hạnh đột nhiên bật cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, đây là bảo bối của kỹ sư Từ, tên là Trình Di Khả. Bảo bối của kỹ sư Từ, ký ức đã qua lại tấn công Chu San, khiến cô xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt đất. Cô vội vàng gật đầu lịch sự, Trình Di Khả đưa tay bịt miệng Cao Hạnh Hạnh. Chị đang nói gì vậy? Đừng nói linh tinh, Cao Hạnh Hạnh lùi lại. Sao thế? Anh ấy đúng là gọi như vậy mà. San San tự tay nghe thấy, Trình Di Khả quay đầu nhìn Chu San. Chu San lưng cứng đờ, bàn tay nhỏ lắc lắc trước ngực, vẻ mặt đau khổ phủ nhận. Trình Di Khả có chút bực mình, đẩy Cao Hạnh Hạnh một cái rồi hậm hực bỏ đi. Lúc này, một người đàn ông bước tới, nhét hộp nhẫn vào tay Cao Hạnh Hạnh. Cái này tự giữ lấy. Cao Hạnh Hạnh nheo mắt nhìn người đàn ông một cái, rồi đảo mắt. Đây là anh trai ruột của chị, Kỳ Lạc. Chu San gật đầu chào Kỳ Lạc. Quả nhiên là anh em ruột. Kỳ Lạc cũng có đôi mắt cáo giống hệt Cao Hạnh Hạnh. Cao Hạnh Hạnh lấy tay che miệng nhưng giọng lại cố tình to hơn. Sợ người khác không nghe thấy. Anh trai tôi nổi tiếng là chó độc thân đấy. Nếu có cô gái nào phù hợp thì nhất định phải giới thiệu nhé. Chu San, bên cạnh, Kiều Tinh Mỹ bỗng lên tiếng. Tớ đi xem thử bên kia một chút. Chờ Kiều Tinh Mỹ rời đi, Kỳ Lạc liền dùng tay kẹp cổ Cao Hạnh Hạnh, kéo sang một bên. Lại đây, Cao Hạnh Hạnh giãy sủa. Lục Trạch Ngôn, Lục, miệng cô bị Kỳ Lạc bịt lại. Không xa, Lục Trạch Ngôn nghe thấy. Quay đầu liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu với Lăng Tiêu. Thất lễ, Chu San đi tới, anh vừa nói chuyện gì với chú rể thế? Thế em vừa nói gì với cô dâu? Chu San, Lăng Tiêu, chỉ là tán gẫu thôi. Chu San, anh cũng vậy, chỉ tán gẫu. Ngày cưới, nhiệt độ không cao nhưng ánh nắng rực rỡ. Cao Hạnh Hạnh mặc váy cưới, chậm rãi bước về phía chú rể. Cô vốn đã sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, giờ đây trông như một nàng công chúa kiêu hãnh, và lâu đài này chính là dinh thự của cô. Thế nhưng nàng công chúa kiêu kỳ lại vội vàng nhắc nhở khi chú rể nắm lấy tay cô và hôn lên cổ tay đầy say đắm. Lục Trạch Ngôn, trong kịch bản không có đoạn này đâu. Cả khán phòng bật cười, Chu San ngồi trong hàng ghế khách mời cười đến cong cả người. Mãi đến khi hôn lễ kết thúc Chu San mới hoàn hồn, nhưng trong lòng cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc của tình yêu. Bỗng nhiên cô cũng bắt đầu mong đợi đám cưới của chính mình. Trong buổi tiệc tối mọi người chơi rất vui vẻ. Chu San uống một chút rượu, bị Lăng Tiêu kéo đi. Hai người ngồi trong khu vườn ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Chu San tựa vào Lăng Tiêu, nơi này thật sự có thể nhìn thấy cực quang sao? Có lẽ ấy, vậy thì chờ thêm một lát, xem có may mắn không? Men rượu khiến Chu San cảm thấy các vì sao trên trời bắt đầu xoay vòng, mí mắt cô ngày càng nặng trĩu. Cho đến khi có tiếng trò chuyện vang lên từ không xa. Giọng nam chất vấn, em định đi cùng anh ta ra nước ngoài sao? Giọng nữ không vui, liên quan gì đến anh? Giọng nam, không phải nói muốn yêu đương sao? Yêu đi, yêu đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng hóng hớt khiến Chu San cố gắng mở mắt, nửa nằm trên vai Lăng Tiêu quay người lại. Không xa, dưới cổng vòm đầy hoa, có một nam một nữ đang đứng. Là Kỳ Lạc và Kiều Tinh Mỹ, Cao Hạnh Hạnh chẳng phải nói anh ta là chó độc thân sao? Khoan đã, anh trai cô dâu và phù dâu của cô dâu, cũng chính là anh trai và bạn thân bí mật yêu nhau. Kiều Tinh Mỹ có chút kích động, thật sao, ngay giây tiếp theo, cô lại quay lưng, đừng làm như thể em ép anh vậy. Kỳ Lạc vòng ra trước mặt Kiều Tinh Mỹ, yêu đương, là anh tự nguyện. Không phải em ép, được thôi, Kiều Tinh Mỹ hai tay giấu sau lưng, ngẩng đầu tiến sát lại gần. Miễn cưỡng đồng ý với anh, thế em còn định đi nước ngoài không? Kiều Tinh Mỹ cong môi cười, triển lãm tranh chỉ một tuần thôi, một tuần là về. Kiều Tinh Mỹ, em lừa anh đấy à, em nào có nói gì đâu. Cô ngụy biện, rõ ràng là cố tình, Kỳ Lạc bật cười vì tức, được rồi, em cứ đi đi, nhưng trước hết trả lại thứ em nợ anh. Cái gì? Rồi Chu San trông thấy Kỳ Lạc ôm lấy Kiều Tinh Mỹ và hôn cô ấy. Không thể nhìn tiếp, Chu San tỉnh cả rượu, kéo tay Lăng Tiêu. Đi, đi, đi, mau đi thôi. Khi gần ra khỏi khu vườn, Chu San nghe Kiều Tinh Mỹ nói. Kỳ Lạc, em cắn tay anh đấy. Về đến phòng, bước chân của Chu San đã loạng choạng. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào mền. Lúc Lăng Tiêu lên giường, Chu San vẫn nửa mở mắt nhìn điện thoại. Anh lấy điện thoại khỏi tay cô, không phải bảo mệt sao, em muốn đợi kết quả xét xử. Giờ trong nước là thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm về các tội danh nhận hối lộ của Nhậm Tiên Lễ. Lăng Tiêu ôm lấy Chu San, em ngủ đi, anh đợi giúp em. Chu San quả thật đã rất mệt, thời gian gần đây lại có người đứng ra tố cáo ông ta giết người. Hóa ra, trên tay Nhậm Tiên Lễ thực sự có vô số mạng người. Chỉ cần ai đó hơi đe dọa đến ông ta. Ông ta liền lạnh lùng tước đoạt mạng sống. Nghĩ đến đây Chu San hơi mở mắt. Lăng Tiêu, lần trước anh nói, anh biết chuyện của ba mẹ em từ hồi năm 2 đại học. Vậy khi anh không cho em làm em gái anh, thật sự chỉ vì em nói muốn điều tra chuyện của ba em và anh sợ em gặp nguy hiểm sao? Đúng là như vậy, Lăng Tiêu khi ấy nghĩ rằng, với đầu óc của Chu San, e rằng còn chưa điều tra được gì thì mạng sống đã chẳng còn. Lăng Tiêu gật đầu, ừ. Giọng Chu San đột nhiên cao lên, vậy là anh thật sự đến khi em về nước mới thích em sao? Chu San cảm thấy hơi ngột ngạt, cô luôn nghĩ rằng Lăng Tiêu đã thích mình từ khi không đồng ý để cô làm em gái anh. Trời ơi, hóa ra là hiểu lầm, cô còn tự mình, thả thính, chính mình nữa sao? Lăng Tiêu còn chưa kịp trả lời thì Chu San đã nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh. Thế cũng được, Lăng Tiêu cười, cái gì, yêu thầm đau khổ lắm. Đặc biệt là 6 năm qua em đối xử với anh như vậy. Lăng Tiêu, may mà anh không thích em lâu như thế, nếu không em đã đau lòng rồi. Ngủ đi, Lăng Tiêu hôn lên trán cô. Anh ôm lấy vai Chu San, mở điện thoại xem tài liệu. Một lúc sau, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Chu San chạm vào cổ anh, rồi từ từ lần đến tai, nhẹ nhàng xoa xoa dái tai anh. Ban đầu Lăng Tiêu định mặc kệ cô, nhưng bàn tay nhỏ cứ di chuyển, âm thanh khe khẽ bên tai khiến anh không thể tập trung. Anh nắm lấy tay cô, em làm gì thế? Chu San lơ mơ mở mắt, dường như nhận ra mình đang làm gì. Cô rụt tay lại, lật người. Em muốn véo tai của gấu hung dữ thôi. Lăng Tiêu, giọng Chu San lẫn trong cơn buồn ngủ. Anh biết mà, nó là thần hộ mệnh của em. Lăng Tiêu, anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn, rồi từ phía sau ôm lấy Chu San đang say ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Thần hộ mệnh của em đang ở đây. Cách chương.